Hàn Ấu Nương bất giác le lưỡi, lặng lẽ nép sát vào tường. Dương Lăng trong lòng phát hoảng, không biết khi nào trên thành sẽ khai chiến. Đến lúc đó tên bay đạn lạc, nàng hãy còn là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, chẳng may bị thương thì biết phải làm sao. Dương Lăng nghiêm mặt trừng mắt với nàng, bặm môi hất đầu ra phía cửa. Hàn Ấu Nương mím môi, cặp mắt chớp chớp, rõ ràng đã thấy động tác của y nhưng lại làm như không biết, rời ánh mắt sang bên cạnh. Dương Lăng cau mày, nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt Hàn Ấu Nương dần dần mất tự nhiên, ánh mắt do dự, cuối cùng đành đón lấy ánh mắt của y. Dương Lăng nhướng mày, đoạn nheo mắt đảo một vòng trên khuôn mặt nàng, sau đó làm động tác vỗ mạnh xuống phía dưới, hàm ý uy hiếp. Gương mặt Hàn Ấu Nương đỏ bừng, từ sau cái ngày Dương Lăng phát vào mông nàng một cái, giống như đã thành lệ, về sau mỗi khi nàng không nghe lời, gia pháp họ Dương sẽ là phát vào mông. Giờ đây thấy được ánh mắt sinh động của Dương Lăng, đương nhiên nàng biết ý của phu quân là gì. Hoàng lão phu tử đang văng nước bọt mắng chửi, bỗng dưng phát hiện Dương Lăng giống như đang bị chuột rút, lão ngỡ ngàng hỏi: "Dương sư gia, cậu có điều gì muốn nói sao?" Dương Lăng giật nảy mình, vội vàng đáp: "Hả, đâu có, đâu có, hoàng lão nói rất đúng, học sinh xin cung kính nghe dạy bảo." Hoàng huyện thừa gật cù hài lòng, lúc này mới phát hiện mình mượn chuyện để mắng chửi hồi lâu nhưng vẫn chưa đưa ra được ý kiến gì có tính xây dựng, liền liếm môi rồi sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Dương Lăng lại liếc sang Hàn Ấu Nương, thấy môi nàng mím ngang, đôi mắt tròn xoe mê người đã díp lại thành hình trăng lưỡi liềm thì không khỏi có chút cảm giác bó tay. Mình thật là đã hơi quá chiều cô nhóc này rồi, vốn ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng, chỉ biết vâng lời, giờ thì quá lắm, chẳng những không nghe lời mà còn cười nhạo mình nữa chứ. Hoàng huyện thừa thong thả bước vài bước, sau đó đứng lại nói: "Chư vị, tuy mấy năm gần đây tiểu vương tử không ngừng quấy nhiễu biên giới chúng ta, nhưng chưa bao giờ tấn công cửa ải quân sự quan trọng. Lần này lửa hiệu ở Phong Hòa Đài đã được đốt lên, tất phải có đại đội nhân mã của bá nhan Mãnh Khả tập kích. Đêm nay cần phải canh phòng nghiêm ngặt, đợi trời sáng nghe ngóng tình hình quân địch rồi hãy tính kế sách." Rồi lão cao giọng nói: "Hiện giờ quân địch vừa mới xuất hiện mà dân chúng trong thành đã tự rối loạn. Cùng tuần kiểm, người hãy lập tức dẫn người tuần tra trong thành, nghiêm cấm dân chúng đi lại ngoài đường. Nếu có kẻ nào từ dịp cháy nhà đến hôi của, cướp bóc, tung tin nhảm làm rối loạn lòng quân thì chém đầu ngay tại chỗ. Cần phải đảm bảo trong thành không loạn." Cùng tuần kiểm giật mình hỏi lại: "Việc này, đại nhân, chưa được tam ti, thẩm vấn xét xử và thánh thượng ngự bút phê chuẩn, sao có thể tùy tiện giết người? Đời Hán có nghĩa là tam công, ba chức quan cao nhất gồm thái úy, đại tư mã, tư đồ, tư không. Đời Đường, từ khi Võ Tắc Thiên cầm quyền, tam ti gồm thượng thư bộ hình, các ngự sử thuộc bộ hình, đại lý tự, giống như tòa án tối cao hiện nay, cả ba bên cùng thẩm định những vụ án lớn, có thể đề nghị phạt tử hình. Hai đời Minh, Thanh dùng từ tam pháp ti để chỉ bộ hình, đô sát viện, viện kiểm sát, đại lý tự, ba cơ quan này cũng thẩm xét những vụ án đại hình, dâng lên hoàng đế duyệt." Ở đây, tác giả dùng chữ tam ti với các nghĩa sau. Hoàng huyện thừa cười lạnh nói: "Khi chiến sự bùng nổ, quan viên địa phương có quyền quyết định, không cần trình báo lên bộ hình, ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao?" Cùng tuần kiểm đỏ dần mặt, vội chắp tay đáp: "Vâng, hạ quan tuân lệnh." Nói đoạn lão xoay người dẫn theo một đám thuộc hạ vội vội vàng vàng chạy đi. Hoàng huyện thừa ra lệnh tiếp: "Hồng bộ đầu, ngươi hãy dẫn người nhanh chóng đến thương khố Dịch Mã Thự, bảo bọn họ chuyển cây gỗ, đá tảng, dầu tung và vôi đến tường thành bốn phía." Hồng bộ đầu cung kính tuân lời, Hoàng huyện thừa lại bảo Lưu Điển Sử: "Lưu đại nhân, phiền ngài điều một bộ phận cai ngục ở đại lao ra, sau đó thông chi cho bảo trưởng và lý trưởng, các nơi tuyển chọn trai tráng gấp rút đào hố bẫy ngựa, bố trí cọc chống ngựa bên trong cổng thành ba phía đông, tây, nam, để một khi chiến sự căng thẳng, những trai tráng này còn có thể lên thành trợ chiến. Thời xưa 10 hộ gọi là một giáp, 10 giáp gọi là một bảo, từ 10 bảo trở lên là một thôn, đứng đầu một bảo là bảo trưởng, đứng đầu một thôn là lý trưởng." Lão lại ra lệnh cho vương chủ bộ: "Vương đại nhân, ngài hãy ở lại cố thủ nha huyện, trình báo quân tình, còn phải phụ trách thu xếp ngày ba bữa cơm cho binh sĩ." Dương Lăng nghe Hoàng huyện thừa an bài xong, lúc này mới hoàn toàn khâm phục. Vừa nãy y thấy Mẫn đại nhân anh dũng gan dạ, khiến cho nhiệt huyết cũng bị kích thích dâng trào, chỉ cảm thấy phải đại chiến một trận oanh liệt với quân Thát Đát mới không uổng là nam nhi. Lúc này bình tĩnh lại, nghe an bài của Hoàng huyện thừa xong, y mới thấy bất luận là công hay thủ thì trước hết đều cần phải ổn định hậu phương. Nếu để mặc cho dân chúng trong thành tụ tập ngoài phố, nghe sai rồi đồn bậy làm nhiễu loạn quân tâm thì e rằng tin vịt khắp trốn, sự sợ hãi lan truyền bệnh dịch, đến lúc dân chúng bỏ chạy như ong vỡ tổ thì đã không thể trấn an được nữa. Hơn nữa hiện giờ trong thành mới có hơn 200 quan binh, nếu không lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ ngay từ bây giờ, đợi khi nước đến chân thì sẽ không thu xếp kịp nữa. Mình vốn dĩ cũng chỉ biết lập mục tiêu, vạch kế hoạch, nào biết mấy thứ này, suýt nữa làm hỏng đại sự. Tất cả quan văn đều đi hết, Giang Bà Tổng thấy chỉ còn lại một đám binh sĩ thủ hạ của mình. bèn sờ sờ mũi cười nói, ở dưới thành, bổn quan sẽ dẫn người ra đầu thành tuần sát, xin cáo từ. Hoàng Huyện Thừa chắp tay, đưa mắt tiễn y rời đi, đoạn thở dài một tiếng, ngồi xuống bên bàn, hỏi chuyện Dương Lăng. Dương Hiền Điệt, có phải ngươi cảm thấy lần này chiến tranh nổ ra, lão phu hơi nhát gan sợ chiến phải không? Dương Lăng bước tới bưng bình trà rót và chén cho lão, cung kính nói. Hoàng lão, học sinh còn trẻ tuổi bốc đồng, mắt thấy Mẫn đại nhân vũ dũng hơn người, máu nóng bốc lên thì cũng muốn xông theo lên đầu thành. Nghĩ kỹ lại, vẫn là hoàng lão an bài ổn thỏa, Mẫn đại nhân hiện là quan phụ mẫu của một huyện, lẽ ra nên cân nhắc toàn diện, lấy đại cục làm trọng, nếu chỉ ham muốn thống khoái nhất thời, sẽ khó tránh khỏi lợi bất cập hại, chỉ trách học sinh không tận lực khuyên can, lúc này ngẫm lại thật sự rất hổ thẹn. Hoàng Kỳ giận cười khổ nói. Cậu đừng nhìn quân thắt bên ngoài thành không đông mà tưởng lầm, lần này bọn chúng tấn công thẳng vào những cứ điểm quân sự quan trọng, tham vọng rất lớn, Nam Nhi kiến công lập nghiệp, bảo vệ lãnh thổ, đây là cơ hội rất tốt, cậu hãy còn trẻ, cần phải rèn luyện nhiều hơn mới được. Dương Lăng liếc thấy Hàn Ấu Nương đang rón rén bước ra khỏi vọng lâu, vội thuận miệng đáp. Vâng, hoàng lão không cần nhọc công dặn dò, học sinh cũng phải biết gánh vác trách nhiệm, hoàng lão nghỉ ngơi một lúc đi, học sinh ra ngoài trông coi việc bố trí canh phòng một chút. Hoàng Kỳ giận vân vê chòm râu, vui vẻ gật gật đầu. Dương Lăng hối hả chạy ra, chỉ thấy một bóng người xinh xắn đang vội vã nấp vào trong góc tối của vọng lâu, y không nhịn được phải phì cười. Lúc này tuyết vẫn chưa ngừng rơi, nơi này là chỗ cao nhất của cả tòa thành, do núi từ giữa hai ngọn núi phía trước lùa vào khiến tuyết càng dày thêm. Dương Lăng chậm rãi tản bộ đến dưới vọng lâu, hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn lên trời, để mặc cho gió lạnh xen lẫn bông tuyết đập vào mặt, hồi lâu không nói một lời. Gió núi lạnh thấu xương thổi vào áo dài bay phần phật. Dưới thành quân thắt đát đã thôi phóng ngựa quấy nhiễu, xa xa trên mặt đất bùng lên năm đống lửa khổng lồ. Dương Lăng giật giật mí mắt, chỉ một nhóm nhỏ trăm người sẽ không thể công hạ được Kê Minh, bọn họ bất chấp gió tuyết đợi ở dưới thành, chẳng lẽ kế tiếp còn có đại quân tập kích. Trong góc tường, một đôi mắt xoe tròn nhìn Dương Lăng, gió tuyết lùa lên tấm thân cao gầy yếu đuối của y, cuối cùng Hàn Ấu Nương không nhịn được đành chạy ra, đau lòng kéo tay áo y, giống như một đứa trẻ phạm lỗi lý nhí nói. Tướng công. Dương Lăng thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn cặp mắt trong như nước của Hàn Ấu Nương, dịu dàng nâng lấy khuôn mặt non nớt của nàng như đang vốc một ngụm nước suối, xót xa nói. Ấu Nương, nàng có võ nghệ, một mình thoát thân sẽ tiện hơn, nếu như thành thật sự bị phá, nàng hãy thử lúc hỗn loạn mà chạy đi, trốn về nhà họ Dương, không, trốn về nhà mẹ nàng đi. Hàn Ấu Nương nghẹn ngào nói. Tướng công, chàng đang nói gì vậy, cho dù có chuyện gì thiếp cũng phải ở cùng với chàng, sao có thể bỏ lại phu quân chạy trốn một mình chứ? Dương Lăng cười trừ, có chút xót thương và tiếc nuối. Đến lúc này y mới phát hiện rằng, cho dù không có tình yêu mãnh liệt, không có cái lãng mạn anh em, nhưng không biết từ khi nào người con gái đáng yêu lanh lợi này đã đi sâu vào trong lòng của y. Y thích người con gái này, nhưng lại không dám tiếp nhận tình ý của nàng. Có lúc y không kềm được mà thân mật với nàng, có lúc lại giữ khoảng cách với nàng. Rất nhiều mâu thuẫn, cũng bởi vì y biết mạng sống của mình ngắn ngủi biết chừng nào, cho nên thà rằng cứ duy trì tình hình như hiện tại. Mượn xác hoàn hồn, nghịch thiên cải mệnh vốn không hề dễ dàng như vậy. Khói lửa ngay trước đêm giao thừa khiến Truy càng tin rằng cái kiếp chuyển thế lắm tai nhiều nạn của mình lại sắp bắt đầu. Y thở dài, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt thuần khiết non nớt đáng yêu của Hàn Ấu Nương. Khuôn mặt của nàng mát lạnh như băng, trơn như ngọc. Trong ánh mắt đượm vẻ ưu buồn của Dương Lăng toát lên vẻ dịu dàng. Không kềm lòng được, y bất chợt ôm chặt lấy Hàn Ấu Nương vào lòng như muốn xiết tan nàng ra, miệng lẩm bẩm. Thật may biết bao, ta có thể cùng nàng kết mối lương duyên này. Cũng tốt, nếu để ta phải chịu dày vò hết 2 năm. Khi đó trong lòng nhất định sẽ càng thêm đau khổ. Ấu Nương, hãy đáp ứng với ta. Nếu như thành không giữ được, nàng nhất định phải trốn đi, tìm một người tốt mà lấy. Đừng để ta ở dưới Cửu Tuyền mà vẫn phải bận lòng về nàng. Ý nghĩ lầm là đại hạn đã đến, không nhịn được mà thổ lộ chân tình. Hàn Ấu Nương lại hiểu lầm, cho rằng phu quân quyết tâm cùng sống chết với dân chúng toàn thành. Cho dù thành bị phá cũng quyết không chạy trốn, nhưng vẫn lo cho mình bơ vơ không nơi nương tựa, không người chiếu cố. Nam nhân yêu dấu trong lòng nàng đột nhiên được thăng cấp thành một anh hùng khiến cho người ta phải kính trọng. Lệ nóng trào mi, nàng ôm chặt lấy Dương Lăng, nép vào lòng y nói. Tướng công, chàng cứ yên tâm giúp đại nhân thủ thành là được. Ấu Nương là vợ của chàng, cho dù chàng đến nơi nào Ấu Nương thiếp cũng sẽ theo chàng đến đó, nếu tướng công mất đi. Nàng nghẹn ngào. Vậy thì Ấu Nương cũng sẽ theo chàng xuống Cửu Tuyền, quyết không sống cho qua ngày đoạn tháng. Dương Lăng nghe xong phát hoảng, đẩy nàng ra giận dữ nói. Đáng chết. Nàng thì biết gì chứ, chết cùng ta thì có ích gì, ta chỉ muốn nàng tiếp tục sống, sao nàng lại ngốc như vậy. Đèn lồng treo trên vọng lâu chiếu tỏ gương mặt đẫm lệ của Hàn Ấu Nương, Dương Lăng không nhịn được trong lòng đau xót, những lời trách mắng cũng không thể nói ra. Hàn Ấu Nương ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, ngây thơ chân thật nói. Ấu nương hiểu chứ, ấu nương biết phu quân yêu thương thiếp, lo lắng cho thiếp, nhưng mà phu quân có biết không? Kiếp này ấu nương đã kết đôi cùng phu quân, nếu như phu quân mất đi, ấu nương sống có gì vui chứ? Tâm hồn Dương Lăng chợt run lên, dưới ánh đèn lồng đỏ nhạt, y đột nhiên phát hiện giữa đôi lông mày của người con gái nhỏ nhắn thuần khiết này đã toát lên vẻ phong tình mị hoặc của phụ nữ trưởng thành. Phải chăng hồng nhan trong thiên hạ đều có loại phong vận nửa ngây thơ khờ khạo, nửa chín chắn trưởng thành phát ra từ đáy lòng này? Ấu nương à! Dương Lăng cảm động than, lại ôm lấy nàng vào lòng, hai mái đầu kề nhau, đèn lồng đỏ trên vọng lâu đung đưa, ánh sáng chập chờn, hai trái tim hòa nhịp, cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Gió lớn, tuyết bay trong thoáng chốc đều trở nên vô cùng xa xăm, chỉ còn bầu không khí nồng nàn thân ái khiến cho con tim bọn họ cảm thấy an bình và yên ả. Trên đời này, chỉ e không còn người con gái nào có thể khiến cho mình động lòng như nàng nữa. Dương Lăng bất giác suy nghĩ. Hàn Ấu Nương ôm chặt lấy người đàn ông yêu thương nàng. Ông trời đã ban cho ta một tướng công tốt nhất, nàng mãn nguyện suy nghĩ, gương mặt lộ vẻ tươi cười. Bông tuyết tung bay, chỉ trong chốc lát đã phủ lên người đôi trẻ đang ôm nhau một lớp trang phục trắng ngần. Ngược về thời minh, chương 22, trận chiến lúc bình minh. Tù! Dương Lăng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng tù lệnh phát ra lanh lảnh, vội vàng bật dậy, vì có Hàn Ấu Nương bên cạnh, không tiện nằm chung cái giường to đùng trong gác canh với bọn Hoàng huyện thừa nên y đã đến ngủ bên trong lầu Ngọc Hoàng ở phía đông Bắc Thành. Hàn Ấu Nương cũng đã tỉnh giấc, dụi dụi mắt, Dương Lăng nhảy xuống đất, vừa lao ra ngoài vừa dặn vói lại. Quân Thát đánh thành rồi, nàng ở yên đây, ta đi xem thử. Khắp nơi nơi đều vang lên tiếng chém giết, binh sĩ trên tường thành chạy qua chạy lại, không ngừng vung đao chặt đứt dây móc từ dưới thành ném lên, đồng thời dùng cung tên bắn trả. Trên tường thành, cứ cách khoảng 10 bước lại đặt một chiếc xe tời quấn dây xích, chính giữa là một khối gỗ tròn đường kính cả thước, dài khoảng một trượng. Trên khối gỗ cắm chi chít những cây đinh sắt dài chừng 5 tấc, hơi giống như một cây lang nha bổng khổng lồ. Chỉ cần hai binh sĩ nấp sau thành đoá nhấc khối gỗ lên ném xuống dưới thành là sẽ nghe một loạt tiếng hét thảm, sau đó bọn họ lại quay bánh xe ở hai đầu, kéo cây lang nha bổng trở về. Tuy công cụ thủ thành này có hơi cồng kềnh và tốn thời gian, nhưng hai bên còn có mấy tay cung thủ phụ giúp, bù đắp cho các khuyết điểm trên, cho nên lực sát thương của nó cũng không hề nhỏ. Dương Lăng ba chân bốn cẳng chạy đến tường thành, vừa mới vịn tay lên thành đoá, một mũi tên bén nhọn đã bay phút sượt qua mặt y, cắm phập vào sà ngang lầu Ngọc Hoàng, đôi mũi tên rung bần bật càng khiến cho y toát mồ hôi lạnh. Hoàn hồn, nấp sau thành đoá nhìn nghiêng xuống dưới, Dương Lăng không khỏi cả kinh, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều quân địch như vậy? Khắp nơi dưới chân thành đều là quân Thát Đát, tường thành cao đến mấy trượng, bọn chúng dùng móc câu và thang dây ném lên tường thành, hung hãn không sợ chết trèo lên, phía sau có rất đông cung thủ phi ngựa tới lui bắn tên lên thành yểm trợ, cung thủ trên thành cũng liên tục bắn trả. Song vì địch đông ta ít nên dù có địa lợi vẫn bị ép không ngóc đầu lên nổi. Dương Lăng không người vội vã chạy đến cửa phía nam, vừa mới xông lên vọng lâu đã nghe một tiếng, mặt đất rung chuyển, khói thuốc súng mịt mù khiến y giật bắn cả người. Nhìn xuống dưới thành y thấy mặt đất lõm một lỗ lớn, hơn chục người ngã lăn quay, còn có một thớt ngựa bị nổ đứt chân đang nằm trong vũng máu không ngừng hí thảm. Dương Lăng không nói nên lời, không ngờ đại pháo thời này lại lợi hại như vậy, thời đại này đã có đạn nổ rồi sao? Vậy mà y còn tưởng rằng đạn pháo thời này đều là những quả bi sắt. Có điều khói thuốc súng thật quá nồng nặc, Dương Lăng mới vừa chạy tới, đang thở dốc thì bị thuốc súng xông vào phổi, ho sặc sụa, khói dần tan đi, hiện ra Hoàng huyện thừa đang nấp sau công sự trên vọng lâu, lão vẫy tay gọi Dương Lăng. Tiền điệt, mau qua đây, cẩn thận đừng để bị trúng tên đấy. Dương Lăng khom người chạy tới gần, chỉ thấy ba khẩu đại pháo trước vọng lâu chĩa xuống bên dưới, mấy tay pháo thủ đang khẩn trương nạp đạn, đổ thuốc, lúc này ngòi nổ của khẩu đại pháo bên trái được châm cháy xì xì. Mấy tay pháo thủ lần lượt bịt tai nhắm mắt lại, chỉ nghe oành một tiếng, chỗ đặt đại pháo khói thuốc súng mịt mù, không nhìn ra nổi một bóng người. Dương Lăng bị khói hun đến đỏ cả mắt, khi màn khói dày đặc ở trước mặt tan đi, y thấy khẩu đại pháo dù đã được lắp giá đỡ bên dưới cũng đã dịch về phía sau hơn một trượng. May mà trên thân pháo còn có neo sắt giữ lại, nếu không thì chẳng biết khẩu đại pháo này đã văng đi đâu mất. Những tay pháo thủ đang đẩy đại pháo trở về chỗ cũ. Do quân Thát ở dưới thành chạy tứ tán khắp nơi tranh hướng chính diện, nên mặc dù phát pháo này có thanh thế long trời lở đất cũng chỉ sát hại được một tên và làm bị thương vài tên nữa, có cảm giác như lấy đại bác bắn ruồi. Dương Lăng hỏi lớn. Hoàng đại nhân, tại sao quân Thát đột nhiên kéo đến đông vậy? Giang bà Tổng đâu rồi? Hoàng huyện thừa chỉ tay về phía trước nói lớn. Nhị Lý Bán đã bị thất thủ, quân Thát tăng binh rồi. Giang bà Tổng đang ở phía trước đốc chiến, trên thành chỉ còn hơn 100 binh sĩ, lo được chỗ này thì lại mất chỗ kia. Người hãy mau đến sở dịch thư yêu cầu người của sở dịch đến thủ thành. Được. Dương Lăng đáp nhanh, đoạn xoay người chạy xuống dưới thành, Lúc này Lưu Điển Sử đã dẫn hơn 200 tráng đinh xông lên thành, được một đội trưởng chỉ huy phân tán ra khắp tường thành. Những tráng đinh này chỉ là dân chúng bình thường, chưa được huấn luyện quân sự nên rất lúng túng. Sau khi nghe binh sĩ hướng dẫn, bọn họ cũng chẳng quản dưới thành có quân địch hay không, tìm được đá là ném ngay xuống dưới thành, khiến cho đám binh sĩ phải dậm chân tức giận. Đám tráng đinh này cũng không biết cách tự bảo vệ bản thân. Một người vừa ló đầu ra liền bị một mũi tên bắn trúng ngực. May mắn vừa lúc Hàn Ấu Nương chạy đến nên vội đỡ lấy y. Những tráng đinh khác thấy vậy sợ co rúm cả người. Mặc cho quan binh lớn tiếng quát tháo thế nào cũng nhất định không chịu ló đầu ra nữa. Lúc này trên đường vắng tanh, quả nhiên dân chúng đã bị đám nhà dịch quát đuổi nên đều ở yên trong nhà không dám chạy lung tung. Vừa chạy đến ngã tư đường, Dương Lăng đã thấy Mã Dịch Thừa dẫn hơn 10 dịch sứ theo sau ba cỗ xe ngựa đang vội vã từ phía trước chạy đến. Y liền đứng lại, gọi lớn. Mã đại nhân, quân thắt bên dưới thành phân tán để công thành, quân phòng thủ không đủ người. Hoàng huyện thừa mời ngài phái toàn bộ dịch sứ lên thành giúp phòng thủ. Mã Dịch Thừa nhảy xuống ngựa nói. Còn người đâu nữa chứ? Cửa đông và cửa tây cũng có rất đông quân thắt tấn công. Bọn chúng không đủ dụng cụ công thành nên đã phân tán ra chung quanh leo lên tường thành. Toàn bộ người của ta đã phái đi hết, chỉ còn lại chừng này, đang đưa pháo đến cho Giang đại nhân. Dương Lăng vừa nghe còn có đại pháo thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Song nhớ lại hiệu quả khi nãy của cái thứ bằng sắt đó thì lại có chút thất vọng. Hắn dậm chân nói. Bây giờ quân thắt tản ra bốn phía, chủ yếu là quân sĩ thủ thành không kịp đối phó, sợ rằng tác dụng của đại pháo sẽ không lớn. Mã Dịch Thừa ra lệnh cho hai cỗ xe ngựa chia ra chạy về hai cổng đông tây, còn mình thì dẫn theo một cỗ xe tiếp tục tiến về phía trước, đáp. Hiền Điệt sai rồi, đây không phải là pháo đại tướng quân. Những khẩu pháo này là kích tặc thần cơ thạch lựu pháo, bị viễn thạch pháo, vạn nhân địch lệ chi pháo, dùng chúng để thủ thành là tiện lợi nhất. Dương Lăng nghe mà ù cạc cạc, Mã Dịch Thừa thấy y không hiểu, bèn vừa chạy vừa giải thích truy một hồi. Thì ra pháo mà Mã Dịch Thừa nói đến ở đây kỳ thực chính là tạc đạn, trái phá. Kích tặc thần cơ thạch lựu pháo có phần na ná với lựu đạn ở thời hiện đại, đúc bằng gang, hình dáng giống như một quả lựu to đã chín. Vì viễn thạch pháo là đá được đục lỗ, bên trong chứa thuốc nổ. Trong mỗi viên đạn đá còn trộn thêm 100 viên đá nhỏ, khi nổ có lực sát thương rất cao. Vạn nhân địch lệ chi pháo có thể tích lớn nhất, bên trong bình đất sét nhét đầy thuốc nổ, còn có đá vụn, sắt vụn, chồng sắt. Khi nổ mảnh đạn văng đến mấy trăm bộ, sát thương rất nhiều kẻ địch. Dương Lăng nghe xong mừng húm. Nhớ hồi xem Hỏa Thiêu Viên Minh Viên, Lửa Cháy Vườn Viên Minh, khi đó Đại Thanh giao chiến với liên quân tám nước chỉ dùng chiến thuật biển người, Trường Mâu đại đao liều chết với bọn xâm lược, không ngờ vũ khí của Triều Minh đã phát triển đến như vậy, có được thứ đồ chơi này thì cho dù là một thư sinh như mình mà đi thủ một mảng tường thành cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây y không khỏi hăng hái đến xoa tay. Quả nhiên lượng tạc đạn vừa được vận chuyển đến đã phát huy tác dụng rất lớn, những kỵ binh chuyên dùng vũ khí lạnh của Thát Đát tuy dũng mãnh không sợ chết, nhưng căn bản không thể nào chống lại được thuốc nổ. Dưới thành chỗ nào có tiếng nổ là chỗ đó tử thương vô số, đợt tấn công của quân địch phải tạm thời đình chỉ. Trên đầu thành quân Minh tử thương hơn 40 người, cộng với bọn tráng đinh không biết tự bảo vệ thành ra thương vong trên 100 người. Lang trung quân sự và những lang trung dân gian tạm thời được điều động đều bận bịu trị thương khắp nơi. Giang Bà Tòng vừa tự tay chém chết mấy tay binh sĩ Thát Đát, sẵn máu đang sôi, xách hai thanh chảm mã đao đầm đìa máu lớn tiếng chửi bọn tráng đinh ngu xuẩn, thỉnh thoảng còn đá vào mông bọn họ. Quát bảo bọn binh sĩ dạy bọn họ phải tác chiến ra sao. Đám người Hoàng Huyện Thừa và Lưu Điển Sử thì chạy đến hai cổng thành đông tây tuần sát, xem xét tình hình thương vong. Dương Lăng vịn bờ tường thành, thấy bọn Thát Đát đã lui về hơn ba tầm tên, đang chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo. Quân Thát Đát bên ngoài hai cổng thành đông tây cũng bắt đầu kéo về tập kết ở đó, nhân số phải đến hơn 3.000. Hàn Ấu Nương tay cầm một cây tiêu bổng, gậy dân phòng xin được từ chỗ mấy nha dịch quen biết đang đứng bên cạnh y cẩn thận trông chừng. Mặc dù vóc người nhỏ nhắn song tư thế lại tỏ ra hiên ngang oai hùng. Dương Lăng thấy bên ngoài thành vẫn còn nhiều quân địch như vậy, cho dù bọn chúng chỉ đơn thuần tấn công liều mạng chấp nhận hao quân đi nữa, quân thủ thành còn lại có chống chọi được với đợt công kích thứ hai hay không cũng rất khó nói. Hơn nữa, vũ khí thủ thành lợi hại nhất là những quả tạc đạn cũng chỉ còn chưa tới 20 quả, y bất giác hơi lo lắng. Nhưng lúc này quân lực Triều Minh đã khiến cho y cảm thấy rất bất ngờ rồi, không ngờ khoa học kỹ thuật quân sự thời Minh đã phát triển như vậy. Trong ấn tượng của y, Minh Triều lúc nào cũng yếu đuối nhu nhược, hoàng đế thì không quản chính nghiệp, hoạn quan thì gây họa cho thiên hạ, còn về những thứ khác thì y lại không biết rõ. So với những người bình thường dành những bộ phim về Thanh Cung, y cũng chỉ có thể biết được hơn họ một chút. Nếu không phải vì biết đương kim thái tử tên là Chu Hậu Chiếu, lại vừa vặn đã xem bộ Du Long Hí Phụng thì y sẽ còn chẳng biết bây giờ ai kế vị ngai vàng sau hoàng đế hoàng trị, chứ đừng nói là biết gì nhiều về Minh Triều. Vì lịch sử Triều Minh là do người Triều Thanh viết lại, không cần nói cũng biết trong đó sẽ có ẩn tình, cho nên những hí thuyết, một loại hí kịch diễn lại một sự kiện lịch sử, diễn nghĩa gì gì phát triển từ nó đương nhiên lại càng không đáng tin. Bản Dương Châu thập nhật ký, bản gia định đổ thành ký lược, ba lại bị chôn vùi hơn 200 năm ngay trên đất Trung Quốc, mãi đến hơn 200 năm sau mới tìm thấy chúng từ Nhật Bản, đủ thấy được sự triệt để của những vụ án văn tự thời Thanh. Cả hai chuyện đều bị triều đình nhà Thanh cấm triệt. Thật ra vào thời đó, Triều Minh đã không cách quá xa với chủ nghĩa tư bản, sản lượng sắt bằng tổng sản lượng của cả châu Âu, 1/3 số lượng bạc của toàn thế giới đổ về Trung Quốc thông qua mậu dịch, sản lượng công nghiệp chiếm trên 60% sản lượng toàn cầu. Còn vào cái thời gọi là Càn Long thịnh thế thì sản lượng chỉ chiếm được 6% toàn cầu. Có trách vì sao nhà truyền giáo phương Tây thời Minh là Matteo Ricci đã ghi chép về Trung Quốc trong bản Trung Quốc chát ký, ghi chú về Trung Quốc như sau: nơi này của cải sản xuất cực kỳ dồi dào, thứ gì cũng có, đường ăn trắng hơn đường của châu Âu, phải đẹp hơn vải của châu Âu. Mọi người đều ăn mặc hoa lệ, tác phong nhanh nhẹn, tinh thần dân chúng vui vẻ, lịch sự lễ độ, ăn nói văn nhã. Trong khi đó thời Càn Long, đặc sứ Anh Quốc Macani đến tìm hiểu thì lại kể rằng, khắp nơi nơi đều là cảnh nghèo khó kinh người, rất nhiều người không có quần áo mặc, quân đội rách dưới bẩn thỉu trông như một đám ăn mày. Trung Quốc thời Minh có phần giống với Nhật Bản sau này, những gì có thể tự phát minh thì sẽ tự phát minh không được thì sẽ bỏ ra một số tiền lớn mua lại của nước ngoài sau đó nghiên cứu bắt chước. Thời đó mỗi doanh của thần cơ doanh đặt tại Kinh Thành có 5.000 người, 3.600 khẩu phích lịch pháo, 200 khẩu pháo Đại Liên Châu, 400 khẩu súng tay. Rõ là trang bị hiện đại đến cỡ nào. Thế nhưng, sự tiên tiến về kinh tế, văn hóa không thể điều hòa cùng với sự hủ bại về chính trị và quân sự, khiến cho các nền văn hóa lạc hậu hơn lại du nhập và thống trị một Trung Quốc đã tương đối văn minh. Thời gian bị quay ngược lại một cách thần kỳ, các nhà khoa học thì tuyệt tích, vũ khí tiên tiến thì bị chôn vùi. Súng thì bị coi là kỳ kỹ dâm xảo, loại kỹ xảo tà quái cần phải hủy bỏ. Trong chiến tranh Ngã Khắc Tát, sau khi quân Thanh thu được kiểu súng châm ngòi bóp cò, Khang Hy chỉ giữ lại 2 khẩu để mình dùng chơi. Hạ lệnh cho quân sĩ không được sử dụng loại súng tân tiến này, với lý do không được ngưng dùng cung tiễn trường mâu mà tiền nhân đã truyền lại. Đến khi chiến tranh Nha Phiến nổ ra, quân Thanh chuyên cầm đại đao trường mâu hoàn toàn lạ lẫm với hỏa khí, lại coi chúng là tà vật, cho rằng dùng máu chó mực là có thể hóa giải được. Đương nhiên Dương Lăng không hiểu nhiều lắm về những chuyện này, chẳng qua y thấy vũ khí quân Minh sử dụng đã vượt rất xa dự liệu của mình, lại nhớ đến chuyện Trung Quốc sau này bị Bát Kỳ càn quét nên nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân trong đó mà thôi. Chính Hoàng Kỳ, Tương Hoàng Kỳ và Chính Bạch Kỳ thường được gọi là Thượng Tam Kỳ và nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế. Chỉ những người Mãn Châu thuộc Thượng Tam Kỳ mới được đích thân Hoàng đế lựa chọn vào đội bảo vệ riêng của mình. Những kỳ còn lại được gọi là Hạ Ngũ Kỳ và được chỉ huy bởi các hoàng tử người Mãn Châu trực hệ của Nu Ha Chi theo chế độ cha truyền con nối và thường được gọi theo nghi thức là Thiết Mạo Tử Vương. Các hoàng tử mũ sắt hay các hòa thạc, họ cùng nhau tạo thành một hội đồng quản lý quốc gia Mãn Châu cũng như bộ tư lệnh quân đội có tên gọi là Hòa Thạc Bội Cần. Vương chủ bộ và những bô lão đức cao vọng trọng trong thành đã dẫn người lên thành đưa cơm. Ông chủ của Hồng Nhạn Lâu còn đặc biệt mổ một con heo to mập để khao thưởng tướng sĩ. Hàn Ấu nâng tay cầm 2 bát cơm tẻ và 1 bát thịt heo hầm bước đến gọi: "Tướng công, ăn cơm đi thôi." Lúc này Dương Lăng mới sực tỉnh, vội tiếp lấy đồ ăn từ tay Hàn Ấu nương đặt lên tường thành phủ đầy tuyết. Sau đó hai người đứng bên bờ tường dùng cơm. Dương Lăng đã đói meo, lùa đến quán nửa bát cơm thì mới phát hiện Hàn Ấu nương đang vừa ăn vừa cười tủm tỉm nhìn mình. Y lấy làm lạ, bèn hỏi: "Nàng nhìn ta làm gì thế?" Hàn Ấu nương hé môi cười, ôn nhu đáp: "Thiếp thấy tướng công ăn ngon miệng nên trong lòng rất vui." Mắt Dương Lăng có chút ươn ướt, khi thấy Hàn Ấu nương lại tranh ăn rau với mình, chừa thịt lại trong bát. Tiết trời lạnh, mỡ thịt sắp đông lại đến nơi, liền gắp lấy mấy miếng bỏ vào trong bát nàng, ra lệnh: "Mau ăn hết thịt đi, tướng công không thích ăn thịt heo béo, hiểu không?" Hàn Ấu nương ngoan ngoãn vâng một tiếng, đoạn lấy đũa sắn đôi miếng thịt, cắt phần nạc bỏ vào bát Dương Lăng, còn mình thì lùa cơm. Ánh mắt lộ ra khỏi miệng bát chớp chớp nhìn y, Dương Lăng hết cách, đành cười trừ thuận theo ý nàng, lùa thịt vào miệng nhai ngồm ngoàm. Thấy y ăn ngon miệng như vậy, cặp mắt to tròn của Hàn Ấu nương hài lòng tít lại thành một vầng trăng non. Ăn xong, Hàn Ấu nương nhanh nhẹn thu lại bát đũa muốn đem về. Dương Lăng thấy trên mép nàng còn dính một hạt cơm, không nén nổi buồn cười đưa ngón tay lên mép môi của nàng gạt xuống. Hàn Ấu nương ngẩn người, nhìn thấy hạt cơm dính trên ngón tay của y, không khỏi cảm thấy mắc cỡ, lại thấy Dương Lăng không vứt hạt cơm đi mà đưa nó vào miệng. Cả khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng vội vã đưa mắt liếc xung quanh, thấy không có ai chú ý đến cử động thân mật tựa như đùa bỡn này của phu quân. Lúc này bờ vai đang gồng lên vì khẩn trương mới yên tâm mà thả lỏng. Thấy tướng công vẫn còn nhìn mình cười tủm tỉm, nàng xấu hổ lườm y một cái, rồi vội vã bê bát đũa xoay người chạy đi. Dương Lăng thấy nàng tuy mặc nam trang nhưng tấm lưng vẫn lộ ra dáng mảnh khảnh, dáng vẻ đung đưa lại có một phong thái quyến rũ, bất giác trong lòng sao động. Nghĩ đến một ngày nào đó có lẽ nàng sẽ đối xử dịu dàng và âu yếm với một người đàn ông khác như đối với mình, trong lòng y bỗng cảm thấy ghen tị. Tập tục thời này như vậy, ấu nương nhất định sẽ không tái giá chứ, vậy mình có thể. Y chợt xoay người, vốc lấy một nắm tuyết trắng tinh trà vào má. Trời đánh chết mày đi, sao mày lại có suy nghĩ này? Nếu để tình cảm phát triển quá nhiều, chẳng phải sẽ khiến cho cô ấy càng thêm đau khổ sao? Mày chưa thử qua, sao biết sẽ không đành lòng để cho cô ấy yêu người khác chứ? Yêu người khác? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, y chợt phát hiện được rồi mất nàng càng khiến cho y khó lòng chịu đựng nổi. Cán cân của tình yêu đã bắt đầu lắc lư bất định giữa lòng ích kỷ và sự vĩ đại. Tuyết tan trên khuôn mặt y như những giọt nước mắt long lanh. Tù! Tiếng tù và cất lên không đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ. Dương Lăng bực bội chùi tuyết trên mặt, cúi xuống ôm một khối đá nặng hơn 20 cân. Ngược về thời Minh, chương 23, tráng sĩ chặt tay. Nghe tiếng tù và, đám binh sĩ đều ào ào lao lên đầu thành, lo lắng nhìn xuống phía dưới. Lúc này kỵ binh Thát Đát không còn phân tán công thành như một bầy ong vỡ tổ giống vừa rồi nữa. Trong đám địch quân trùng trùng điệp điệp đã xuất hiện hơn chục chiếc thang công thành sơ sài, xem ra là mới chặt cây trên núi xuống tạo thành. Tường thành Kê Minh không tính là quá cao, bắc được thang lên, cộng thêm tài bắn cung thần kỳ của quân Thát Đát kiểm trợ. Với số người ít ỏi trong thành như vậy, chỉ cần có một điểm bị công phá thì sẽ mất toàn bộ thế cuộc. Giang Bân nắm song đao, sát khí đằng đằng nói. Dựng đại tướng quân lên, bắn nát thang của bọn chúng cho ta. Vài binh sĩ và dân trắng lập tức chạy tới, giúp các pháo thủ mau chóng điều chỉnh lại vị trí của đại pháo. Xa xa, một cái đài hình thù kỳ quái, xung quanh dùng gỗ đan chéo lại với nhau được dựng lên. Đài cao chừng 5 trượng, trên cùng là một cái bệ, bên dưới là một bệ hình vuông lớn hơn, mặt bên lộ ra hai hàng bánh lăn bằng gỗ, phía trước căng một tấm da trâu. Không thể nhìn rõ bên trong, nhưng khi nhìn thấy cái thứ kỳ dị đó lắc lư tiến tới, có thể đoán ra quân Thát đang nấp đằng sau tấm da trâu đẩy đài gỗ về phía trước. Quân Thát Đát ở phía sau bắt đầu lúc nhúc di chuyển theo, từ trên thành nhìn xuống trông như một phiến mây đen phủ trên đất tuyết đang tràn đến. Mặt trời đã lên cao, nhưng lấp lóe khắp nơi lại là ánh sáng lạnh của đao thương, chói lòa khắp cả một vùng. Giang Bân vung đao chỉ về phía cái đài hình chữ tĩnh, kỳ hét lớn. Mau bắn tan chiến xa công thành đó cho ta. Quân Thát càng lúc càng tiến đến gần, những binh sĩ đang giương cung cài tên nhoài người về phía trước chợt la lên. Đại nhân, phía trước là người dân của chúng ta, Giặc Thát. Bọn Giặc Thát đã bắt dân của chúng ta dàn hàng ở phía trước. Hả? Giang Bân nghe xong vội lao lên phía trước, vịn tay vào tường đoá nhìn xuống, có nhô lên trên tường. Lúc này quân Thát đã tiến đến rất gần, có thể thấy rõ ở hàng đầu có 20-30 người cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có, tất cả đều mặc trang phục Trung Nguyên. Lần này thì ngay cả Giang Bân cũng sững người. Bắn, nhưng đó đều là con dân Đại Minh, ai có can đảm gánh tội danh đồ sát hương thân này. Không bắn, nếu để mặc cho quân Thát đến gần, tất cả bọn họ đều sẽ chẳng còn mạng. Cả Kê Minh cũng sẽ thất thủ. Giang Bân đảo tròng mắt, giận dữ mắng. Bắn cho ta, đó là quỷ kế của quân Thát. Tất cả đều là bọn quân Thát cải trang, bắn chết hết cho ta. Nòng của đại pháo đã được nhắm chuẩn vào chiếc chiến xa công thành kia. Nhìn gã pháo thủ cầm bó đúc châm lên kíp nổ, gò má Giang Bân không khỏi giật giật. Lúc này một dân trắng đột nhiên la lên. Không được bắn, không được bắn, đó là hương thân của chúng ta đấy. Ta nhận ra được, người ở bên trái là cậu ta. Bọn họ đều là hương lão trên bán lạp lĩnh ở gần thành đó. Ngoài lửa đang cháy xì xì, Lưu Tuần kiểm nhanh tay lẹ mắt tuốt đao chém một nhát vào trên hỏa pháo, chặt đứt ngòi nổ. Hoàng Huyện thừa sợ đến tái mét mặt mày, còn bọn vương chủ bộ thì đều thở phào một hơi. Giang Bân nóng ruột dậm chân, chán nổi gân xanh nói. Ta nói với chư vị lão đại nhân, nếu bị chiến xa áp sát đầu thành, chỉ với bọn người chúng ta thì căn bản không thể thủ thành được. Bây giờ không phải là lúc mềm yếu như đàn bà đâu. Hoàng Huyện thừa nói. Không được. Chúng ta thân là quan phụ mẫu, sao có thể làm tổn thương dân chúng của mình chứ? Hãy chọn mấy tay giỏi tiễn thuật trực tiếp bắn chết quân Thát, ngăn cản bọn chúng áp sát. Mấy tay quan văn đứng cạnh đều gật đầu lia lịa. Hạ lệnh bắn phá một trận không cần phân địch ta sao? Chỉ e từ đây ô danh của bọn họ sẽ bị ghi vào tư liệu của huyện, muôn đời bị người chửi rủa. Bọn họ há lại chịu nhận lấy thứ tội danh này sao? Hơn nữa, nếu để cho ngự sử ngôn quan biết được tố cáo lên triều đình, thì cho dù hôm nay có thoát khỏi đồ đao của Thát Đát, e rằng bọn họ cũng sẽ bị hoàng thượng giáng tội. Mấy tay cung thủ kéo cung buông tên, tên bay vun vút, song tấm da trâu được căng phía trước chiến xa đã tiến vào tầm bắn kia lại chưa được thuộc, vừa dẻo lại vừa cứng, những mũi tên căn bản không xuyên qua được. Đại đội quân Thát ẩn náu sau chiến xa công thành từ từ tiến đến gần, không hề quan tâm đến tên bắn. Giang Bân sốt ruột quát lớn. Ở đây do ta chỉ huy, pháo thủ đâu, bắn cho ta, bắn tan chiến xa cho ta. Hoàng Huyện thừa giận dữ, nghiêm mặt quát. Kẻ nào dám, quân Đại Minh lại đồ sát con dân Đại Minh. Ở đâu có lý này, ta là huyện thừa của bổn huyện, khi Mẫn đại nhân vắng mặt, quan viên lớn nhỏ của bổn huyện, kể cả thống lĩnh chú quân đều do bổn quan quản lý, ai dám kháng lệnh? Đám pháo thủ ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nghe theo mệnh lệnh của ai. Mấy mũi tên bắn trúng tấm da trâu chỉ khiến cho nó rung lên mấy cái, nhiều nhất chỉ có 1-2 mũi vạch vào tấm da, không hề có sức uy hiếp. Một gã kỵ binh Thát Đát một tay cầm thương, phóng ngựa lên trước chiến xa, hét lớn bằng tiếng Hán. Phía trước đều là người của bọn ngươi, ai dám bắn, các ngươi hãy nhìn cho kỹ. Nói xong hắn quạt ngựa quay về, cúi xuống giật lấy một cái bọc trong tay một thiếu phụ, sau đó phóng ngựa trở lại. Thiếu phụ kia gào khóc chạy theo sau, thình lình một mũi tên nhọn bay đến cắm vào ngay giữa lưng, bà ta lảo đảo mấy cái rồi ngã xuống. Mọi người trên thành đều sững sờ, trơ mắt nhìn thiếu phụ đó ngã xuống mà không cách nào cứu viện. Gã lính Thát có thân hình vạm vỡ kia cầm thương đến dưới thành, giơ cái bọc trong tay lên, mũi thương sắc bén trên tay phải lập tức đâm xuyên qua nó, chĩa cao lên trời. Gã Dương Dương đắc chí kêu lớn: "Chúng ta biết quân phòng thủ trong thành không nhiều, mau mau mở cổng đầu hàng thì còn có thể giữ được mạng, bằng không thì toàn thành sẽ bị giết sạch, ngay cả trẻ nhỏ như vậy cũng quyết không tha." Người ở trên đầu thành lúc này mới biết cái bọc trong tay mà hắn chọc xuyên qua chính là một đứa trẻ, ai nấy đều giận đến nổ đom đóm mắt. Mấy tay cung thủ đang dương cung chẳng biết vì sợ hãi hay giận dữ mà cánh tay run lên, cũng không kéo cung được nữa. Thấy máu tươi chảy dọc theo cán thương, từng giọt rơi xuống trên mặt tuyết. Hàn Ấu Nương đưa tay bụng miệng, tay kia thì bấu chặt vào cánh tay Dương Lăng, nước mắt đã nhạt nhòa trên mi. Mãi một lúc sau, Giang Bân mới đột nhiên giống lên: "Tất cả đứng ngây ra đó làm con mẹ gì? Khai pháo cho ta, cái đám mọt sách ngu xuẩn các người, phải để quân Thát xông lên giết sạch chúng ta thì mới vừa lòng sao?" Hoàng Huyện Thừa miệng cứ lập cập: "Không được, không được." Nhưng lại không nói ra được câu nào hoàn chỉnh. Dương Lăng cũng không ngờ quân Thát lại tàn nhẫn như vậy. Chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, cú sốc tâm lý khổng lồ mới khiến cho hắn nhận ra một hiện thực. Hiện tại chính là hiện tại, ngoại tộc của hiện tại chính là ngoại tộc. Bọn chúng đều là cầm thú không chút tính người. Nhìn thấy một đứa trẻ còn quấn trong tã bọc bị một kẻ dã man khát máu một thương đâm chết mà không hề chớp mắt, con người của Dương Lăng đã đỏ ngầu, gạt mạnh tay Ấu Nương ra. Y lao đến trước đại pháo, giật lấy bó đuốc trong tay gã pháo thủ, châm vào ngoài nổ, căng cổ khản giọng hét lớn: "Mẹ nó, giết, giết, giết." Ở một tiếng, đại pháo giận dữ gầm lên, đạn pháo chuẩn xác rơi vào trên chiến xa khiến cho phần bệ nổ tung thành từng mảnh. Mấy người dân ở phía trước và quân Thát đang ở dưới bệ đẩy chiến xa công thành đều bị bắn tan xác, máu thịt bay tứ tung, cái khung khổng lồ lắc lư rồi đổ sập. Những người Hán không bị nổ chết bỏ chạy tứ tán, song lại bị mấy mũi tên lông chim bắn theo lần lượt giết chết ngay trên tuyết. Tên lính Thát vừa uy hiếp khiêu chiến dưới thành thấy vậy liền khiếp sợ, lập tức quay đầu ngựa định chạy về. Nhưng ngựa vừa mới xoay đầu, một mũi tên nhọn đã xuyên qua sau gáy hắn, lộ ra bên dưới cổ. Tên lính Thát kia không kịp kêu lên một tiếng, ngửa mặt lên trời rơi xuống, một chân vẫn móc vào bàn đạp ngựa, cái xác bị chiến mã lôi về. Trên đầu thành, Hàn Ấu Nương mắt đỏ hoe, tay giơ cây chiến cung vừa đoạt lấy từ trong tay binh sĩ ở bên cạnh, lại lắp một mũi tên nữa vào. Loại cung lớn thủ thành này có tốc độ bắn rất nhanh, không giống như nỏ ngắn dùng trong khoảng cách gần mà lại khá giống với loại trường cung mà nàng hay dùng khi đi săn thú ở trong núi. Năm 12 tuổi nàng đã từng dùng trường cung bắn trúng con báo đang chạy băng băng trong rừng rậm, đương nhiên chẳng phí chút sức để bắn trúng tên lính Thát không hề được che chắn này. Thấy tấm khiên người đã mất đi tác dụng, bọn quân Thát liền hò hét khiêng hơn 10 chiếc thang gỗ phân làm mấy đội lao về phía tường thành. Đại pháo lại bị bật ra khỏi vị trí, khói thuốc súng tan đi, chỉ thấy Dương Lăng tay cầm cây đuốc, cả người run lẩy bẩy như một chiếc lá vàng rơi trong gió, mặt y bị khói hun đen thui, mở cặp mắt đỏ kè chậm rãi xoay người nhìn về phía bọn người Hoàng Huyện Thừa và Mã Dịch Thừa, cất giọng khàn khàn nói: "Bị rắn cắn tay, tráng sĩ chặt bỏ, đại cuộc làm trọng." Hoàng Huyện Thừa nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hét lớn một tiếng, điên cuồng lao tới, dùng hết sức ôm một khối lôi thạch ném mạnh xuống dưới thành, đám người Vương Chủ Bộ và Mã Dịch Thừa cũng như hóa điên, tất cả đều xông lên. Giang Bân không dám để cho bọn họ chết hết ở đây, lập tức gọi mấy binh sĩ cả ôm lẫn nhấc kéo đám người đọc sách kia vào trong gác canh. Y bước đến trước mặt Dương Lăng, vỗ mạnh lên vai khen: "Thể hiện rất tốt, mềm yếu như đàn bà thì làm được đại sự gì chứ? Cho dù người khác thấy thế nào, gần vạn dân chúng Kê Minh nếu có thể giữ được tính mạng đều là nhờ người đó." Nói đoạn y nhổ một bãi nước bọt xuống đất, quát lớn: "Tiếp tục khai pháo, bắn nát hết thang gỗ của quân Thát đi." Nhưng lúc này quân lính Thát Đát dưới thành đã tránh cổng chính, phân làm hai cánh dựng thang lên tường thành, bắt đầu tấn công mạnh mẽ, vì vậy tác dụng của đại pháo đã giảm đi. Dương Lăng lùi qua một bên, bất luận là tiếng hí của chiến mã, tiếng tên bay xé gió hay là tiếng la hét chém giết, mọi thứ dường như đã trở thành âm thanh của một thế giới khác. Trên vài chiếc thang gỗ đã có người leo lên tới đầu thành, nhưng lại bị Giang Bân dẫn người mạnh mẽ ép xuống. Y vẫn hồn bay phách lạc đứng đấy, giống như còn chưa tỉnh lại. Mặc dù biết rằng biện pháp lý trí nhất lúc đó chính là phải nhẫn tâm nã pháo, nếu không thì sẽ còn chết nhiều người hơn, nhưng những người dân đó chết là do chính tay mình, y vẫn có một cảm giác tội lỗi nặng nề. Tạc đạn đã dùng hết. Những dân tráng vốn nhát gan sợ chiến dường như cũng đã bị kích động khiến cho sự dũng cảm ẩn giấu trong người trỗi dậy. Ném đá, lăn gỗ, giải vôi, tất cả đều được sử dụng. Không ít người còn nhặt lấy đao thương của quân sĩ đã chết tham gia giáp chiến. Quân Thất hoàn toàn là lấy thịt đè người hòng mở ra một con đường, thề phải hạ Kê Minh cho bằng được. Ở không xa, trên một chiếc thang đã có 4 gã lính Thất xông lên thành, đang kịch chiến với quân Minh, phía sau còn có người không ngừng leo lên. Giang Bân thấy tình thế không ổn, liền múa hai thanh mã đao nhuộm máu lao tới như một cơn lốc. Dương Lăng bị tiếng hét thảm thiết ở ngay bên cạnh làm cho bừng tỉnh. Lúc này quan binh thủ thành đang thiếu người, chỗ bị khuyết đó đã không còn quân bổ sung. Y không cần suy nghĩ, liền nhặt lấy một cây trường thương rồi xông đến,